Bất diệt bá thể quyết, chương 1041, truyền tống, góc truyện audio.com. Đúng rồi, Mạn Mạn đã liên tục tiến vào Ngự Long Trì 3 lần. Ta nhìn nàng tinh thần cũng nhanh đến cực hạn, tiếp xuống cũng không cần lại tiến vào, để tránh làm bị thương hồn phách. Lão ẩu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt có chút trắng bệch Lâu Mạn Mạn nói. Lâu Mạn Mạn cười khổ một tiếng. Liền vội vàng gật đầu xác nhận, nàng cũng đúng là đạt đến cực hạn, nếu là lại tiến vào Ngự Long Trì, nàng đều không biết nàng có thể hay không giữ lại ý thức ra. Nghĩ đến đây, Lâu Mạn Mạn liền càng phát ra khâm phục Mộ Phong, nàng liên tục 3 lần, mỗi lần đều nghỉ ngơi vài ngày mới dám tiếp tục tiến vào Ngự Long Trì bên trong. Mà Mộ Phong thì là một lần đều không có ra, ở bên trong liên tục chờ đợi một tháng. Cái này thật không phải người bình thường có thể làm được. Hắc hắc, lần này ba đời phong chủ ghi chép bị phá. Về sau Ngự Long Trì cũng liền có thêm mới ghi chép. Chính là không biết tiểu tử này đến cùng có thể kiên trì bao lâu đâu. Lão giả cười đắc ý, có chút mong đợi nói. Ta nghĩ kẻ này cũng nhanh đến cực hạn đi. Liên tục một tháng, cái kia uy áp có thể nói là cực đoan khủng bố. Bình thường võ hoàng nhập bên trong, liên hành động đều khó khăn, lại càng không cần phải nói tiểu tử này mới cửu giai võ tôn. Lão ẩu có chút lo âu nói, nếu không chúng ta tỉnh lại Lý Phong, để hắn trước ra, Lâu Tiêu Tiêu cũng lo lắng nói. Không được, kẻ này tu luyện hẳn là tại thời khắc mấu chốt, chúng ta không nên tại lúc này quấy rầy hắn, ta cùng lão đầu tử sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm hắn. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta ngay lập tức liền vọt vào đi bắt hắn cho kéo ra. Lão giả lắc đầu nói, nghe vậy, Lâu Tiêu Tiêu chân mày cau lại cũng không nói gì, luận đối với Ngự Long Trì hiểu rõ, nàng là xa xa không kịp hai lão. Ngự Long Trì bên trong, toàn bộ ao nước đều đang sôi trào, mà Mộ Phong cởi trần, hai mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn tại trong ao ương. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong quanh thân cùng mặt ao đều hòa hợp mãnh liệt xương trắng. Những xương trắng này là linh khí biến thành, từ trong ao tuôn ra ra, đồng thời lấy hình dạng xoắn ốc tràn vào Mộ Phong quanh thân huyệt khiếu bên trong. Mà Mộ Phong khí tức cũng tại không ngừng kéo lên, ngũ tạng lục phủ của hắn, xương cốt da thịt, máu thịt kinh mạch các loại tại linh khí tác dụng hạ. Đều tại phát sinh lấy long trời lở đất cự biến hóa lớn. Tiểu tử này tâm pháp tu luyện quá cao cấp, cái này càng đi về phía sau, cần có năng lượng cũng liền so bình thường cùng giai võ giả to lớn hơn. Ở đây Ngự Long Trì bên trong tu luyện dòng dã một tháng. Hắn cũng mới miễn cưỡng từ cửu giai võ tôn sơ kỳ tu luyện tới cửu giai võ tôn đỉnh phong. Vô tự kim thư trong không gian. Cửu Uyên lười biếng nằm tại ghế nằm bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, thần thức quét về phía Mộ Phong thân thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu tăng thì là tận chức tận trách cho Cửu Uyên xoa chân theo vai. Bưng trà đưa nước, kinh ngạc hỏi, sư tôn, cái kia chủ nhân hắn có thể mượn nhờ Ngự Long Trì đột phá tới nửa bước võ hoàng sao? Cửu Uyên lắc đầu nói, đoán chừng là treo. Trừ phi hắn ở đây Ngự Long Trì bên trong lại đợi 2 tháng. Có lẽ còn có thể đột phá, hoặc là hắn tìm năng lượng càng dư thừa tu luyện nơi. Nếu không muốn trong thời gian ngắn đột phá nửa bước võ hoàng. Khó A Tiểu Tăng cười nói, còn không có cái kia xích tinh bí địa sao? Chủ nhân nếu như lại tiến một lần nơi đó, chẳng phải có thể thuận lý thành chương đột phá tới nửa bước võ hoàng nha. Cửu Uyên liếc hắn một chút, có chút bất đắc dĩ nói, kia cái gì âm sát tông động tác cũng quá chậm đi. Đến bây giờ còn không có hành động, cái này dẫn đến ta cùng Mộ Phong đều không cách nào sử dụng truyền tống vào xích tinh bí địa à, ở trong đó tư nguyên là thật phong phú a, đầy đủ để ta lần nữa khôi phục một nhỏ bộ phận thực lực. Tiểu Tăng nhún nhún vai, nói, đây không phải muốn chờ kia cái gì tố tâm tin tức sao? Cái kia tố tâm còn không có phát tin tức tới, Thuyết Minh âm sát tông còn chưa bắt đầu hành động đâu. À, chủ nhân tỉnh, giờ phút này, Ngự Long Trì trung ương Mộ Phong, chậm rãi mở ra hai mắt, chung quanh mờ mịt xương trắng cũng theo đó tán đi. Mộ Phong nhìn hạ bên hông, chỉ thấy treo ở nơi đó ngọc giàn, chính đang lóe lên sáng tắt không định ánh sáng. Hiển nhiên có người cho hắn phát tin tức. Mộ Phong lấy xuống ngọc giàn, phát hiện là Tố Tâm phát tới, ánh mắt lập tức lộ ra phấn chấn chi sắc. Hắn đem ngọc giàn mở ra, xem một cái, mặt bên trên vừa mừng vừa sợ. Mộ Phong, có phải là cái kia Tố Tâm gửi tới? Trong đầu, lập tức truyền đến Cửu Uyên hơi có vẻ thanh âm dồn dập. Đúng, đúng là Tố Tâm gửi tới. Âm sát tông chuẩn bị động thủ. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên cười ha ha, nói, thật sự là quá tốt. Âm sát tông vừa động thủ, vậy chúng ta liền có thể truyền tống vào Xích Tinh bí địa. Đến lúc đó đợi đem đồ vật bên trong toàn bộ đều một lưới đánh tận. Mộ Phong mỉm cười nói. Âm sát tông là sau 5 ngày bắt đầu động thủ, nhưng chúng ta hiện tại liền có thể truyền tống. Cửu Uyên sững sờ, nói, Mộ Phong, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Âm sát tông nếu là sau 5 ngày động thủ, vậy chúng ta tự nhiên là sau 5 ngày lại truyền tống. Hiện tại truyền tống quá khứ không là muốn chết sao? Mộ Phong bình tĩnh nói, bởi vì Xích Tinh Võ Hoàng rời đi Xích Tinh Thành. Hắn là hôm nay vừa rời đi, ta nghĩ hẳn là đến Ngự Long Phong tới tìm ta. Cửu Uyên trầm mặc lại, mới nghiêm túc nói, xem ra Mộ Thần phủ vọng khí kính đã đưa đến. Nói cách khác, ngươi đã bại lộ, có thể nói như vậy. Cửu Uyên, truyền tống trận bố trí còn muốn dựa vào ngươi. Ngươi liền bố trí ở chỗ này truyền tống trận đi. Mộ Phong kịp thời quyết định nói. Cửu Uyên vội vàng nói. Mộ Phong, ngươi nói đùa sao, nơi này chính là Ngự Long Trì không gian, bên ngoài hai cái lão gia hỏa tùy thời đều có thể giám sát nơi này. Ta ra ngoài bố trí truyền tống trận, lập tức liền sẽ bại lộ. Mộ Phong cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tại miệng huyệt động bố trí chướng nhãn pháp, cái kia hai cái lão gia hỏa một lát nhìn không ra. Ngươi cứ việc bố trí truyền tống trận đi. Sau đó trực tiếp truyền tống đến Xích Tinh bí địa, chẳng lẽ ngươi không dám? Cửu Uyên lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cũng đừng dùng phép khích tướng, truyền tống trận ta tự nhiên sẽ bố trí, ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ điểm miệng huyệt động bên kia. Nói xong, Cửu Uyên lướt ra vô tự kim thư, xuất hiện ở Mộ Phong trước người. Cửu Uyên mắt nhìn Mộ Phong, chính là rơi tại phụ cận một chỗ vách đá trước, bắt đầu lấy chảo viết thay. Phía trên vách đá vẽ phức tạp mà thần bí đường vân. Mà lại những đường vân này là đầu đuôi tương ứng, hình thành một cái vòng tròn, ước chừng khoảng một canh giờ. Cửu Uyên thành công bố trí xong truyền tống trận. Mộ Phong, mau đưa linh thạch lấy ra đi. Cửu Uyên buông tay nói. Mộ Phong gật gật đầu, trực tiếp lấy ra tất cả linh thạch. Ở đây chỗ đất trống bên trên cơ hồ trồng chất như núi. Cửu Uyên không sợ người khác làm phiền đem linh thạch nhao nhao thả vào truyền tống trận bên cạnh. Sau đó trong truyền tống trận liền truyền đến rất mãnh liệt hút vào chi lực. Đem linh thạch bên trong năng lượng hết thảy đều hút vào quá khứ. Đón lấy, vách đá bên trên pháp trận, bắt đầu sáng lên hừng hực bạch mang, mà lại bạch mang càng ngày càng mãnh liệt, pháp trận mặt ngoài đường vân cũng phát sáng lên. Đồng thời tại pháp trận chung quanh nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Mộ Phong, đi, cùng nhau đi vào, Cửu Uyên hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu xông vào vách đá bên trên pháp trận, mà Mộ Phong theo sát phía sau, hai người một đầu đụng vào vách đá bên trên, cũng chưa từng xuất hiện vỡ đầu chảy máu hiện tượng, mà là hai người cùng nhau biến mất tại vách đá bên trên. Quang mang thu lại, vách đá vẫn như cũ yên tĩnh, phía trên pháp trận cũng ảm đạm vô quang, nhìn qua liền cùng chữ như gà bới giống như, nhưng Ngự Long Trì lại là không có một ai, cách trương.